5 phút sau, Tần Kết xin được một cái WeChat mới, lấy tên trên Weibo bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn làm nickname, rồi lại thêm WeChat của Trần Ân Tứ, cũng ở chỗ thêm bạn bè, đánh ám hiệu của cô, Trần Ân Tứ là tiểu tiên nữ. Trần Ân Tứ chấp nhận anh. Giây tiếp theo, Trần Ân Tứ tạo một nhóm. Trong nhóm chỉ có hai người, Tần Kết tận mắt thấy Trần Ân Tứ đổi tên nhóm thành Hoa Hồng Leng Keng. Tần Kết, sau khi tạo nhóm, Trần Ân Tứ bắt đầu công cuộc spam. Toàn bộ cái cô gửi là các ai cần tặng bạn túi, tặng bạn giày, tặng bạn quần áo đẹp, đồ ăn ngon tặng bạn, mỹ phẩm tặng bạn, băng vệ sinh tặng bạn. Tần Kết nhìn đầy đủ các ai cần trên màn hình, chậm rãi trả lời. Trần Ân Tứ, đây là một chút thành ý của em, đều tặng chị hết. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX một tiếng chị em cao tận trời, vai ngang vai sánh bước bên nhau. Trần Ân Tứ, nếu hỏi chị em bên nhau bao lâu, tim đập bao lâu, ta bên nhau bấy lâu. Trần Ân Tứ, chén tỷ, giờ tới chị rồi. Tần Kết lại chậm rãi. Trần Ân Tứ, quà em tặng chị rồi, tuyên ngôn cũng hết rồi, chị đó. Dù gì cũng phải làm chút đại biểu đi, chứ không có thì sao chúng ta vui vẻ làm chị em được đây. Ai muốn làm chị em với em, còn làm chị em vui vẻ nữa. Tần Kết thật sự không muốn chơi với bà cô này nữa rồi. 2 phút sau nhóm hoa hồng leng keng bị spam. Bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn, gửi liên tiếp ai cần tặng bạn túi, tặng bạn giày, tặng bạn quần áo đẹp, đồ ăn ngon tặng bạn, mỹ phẩm tặng bạn, băng vệ sinh tặng bạn. 2.222.222 bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn, một tiếng chị em cao tận trời, vai ngang vai sánh bước bên nhau. Bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn, nếu hỏi chị em bên nhau bao lâu, tim đập bao lâu, ta bên nhau bấy lâu. Sau khi buông điện thoại di động, Tần Kiếp xoa xoa mi tâm. Dùng dữ. Sao? Đáp trả tụi bình xịt mệt rồi. Tần Kết nhấc mi mắt quét qua Dung Dữ, chơi với bạn nhỏ mệt rồi.